Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Ở hồi 184, con đại cấp Mô xông ra cản đường đám người Tôn Ngộ Không, có tên gọi là Ẩn Sơn Đồng, đã cùng với Huyết Vụ Sơn dung nhập cùng một thể. Sau đó, cũng biến ra hình dạng to lớn, dùng lưỡi cóc dính đầy chất độc, liên tục tấn công xuống ba người Diệp Tử. Trong lúc nguy cấp, Tôn Ngộ Không đã dùng ra Kim Cô Bổng, đem nó biến lớn. Đồng thời, còn triệu ra 3.000 hoang thổ cùng với Kim Cang Xiềng Xích bám vào ở trên đó, biến Ẩn Sơn Đồng thành một pho thạch điêu khổng lồ. Mà thông qua thiên địa đạo nhãn, Tôn Ngộ Không cũng nhận ra đây tiếp tục là một lần khảo nghiệm do Ngự Linh Giả phân phó cho Minh Thiết Cuồng, và Vũ Minh cũng đang ở Huyết Vụ Sơn để chờ đợi Tôn Ngộ Không. Sau khi được giải trừ phong ấn, Ẩn Sơn Đồng cũng hiện ra là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mà bản thể chính là Huyết Ngọc Thiềm Thử. Sau khi mọi khúc mắc của Long Hoàng và Ẩn Sơn Đồng năm xưa được giải hòa, thì đám người Tôn Ngộ Không lại tiếp tục tiến về Tử Vong Lĩnh để thu phục Cương Thi Vương Hắc Khôi. Câu chuyện này sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 185 sau đây với tiêu đề Hắc Khôi gia nhập. Hắc ám Tây Du hồi thứ 185, Hắc Khôi gia nhập. Thông qua hỏa nhãn kim tinh, Tôn Ngộ Không càng là có thể chứng kiến phía trước, trên bầu trời vài dặm bên ngoài, có một cái hư ảnh đầu lâu vô cùng to lớn mà hoàn toàn do oán khí cùng quỷ khí tạo thành, cứ như vậy phiêu đãng giữa không trung. Bởi vậy có thể thấy được Tử Vong Lĩnh đúng là một chỗ đại hung chi địa, mà hỏa nhãn kim tinh còn nhìn thấy khi tiến vào biên giới Tử Vong Lĩnh cũng đã có vong linh hoặc là khô lâu có thực lực từ tam văn đến bốn văn đang làng vảng, mà càng đi vào bên trong thì lại phát hiện sinh vật có đẳng cấp càng cao. Kỳ thật Tôn Ngộ Không cũng có chút nghĩ không thông, bên trong tuần thiên giới này tại sao lại có một chỗ như vậy. Nơi đây quả thực chính là địa phủ như bàn cổ giới. Hơn nữa, có một điều kỳ lạ chính là tự hồ Tử Vong Lĩnh cũng là một khu vực bị cách ly, sinh vật ở bên trong cũng sẽ không đi ra ngoài, mà sinh vật ở phía ngoài tựa hồ cũng sẽ không tùy tiện tiến vào. Bất luận như thế nào, nếu như Vũ Minh xung phong đảm nhận việc đi đối phó với Cương Thi Vương, Tôn Ngộ Không cũng chỉ đành ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục lại linh lực tiêu hao. Mà ba người Long Hoàng, Diệp Tử, Minh Thiết Cuồng cũng đều lần lượt nghỉ ngơi. Về phần ở Sơn Đồng thì ngồi cách mọi người xa hơn một chút, ánh mắt chăm chú hướng về Tử Vong Lĩnh, nhưng trong ánh mắt của nàng ta cũng không thấy có một chút thần sắc lo lắng nào. Trong lúc này, Tôn Ngộ Không cũng dò xét qua Tiểu Hầu Tử đã hóa thân thành viên hồn châu kia. Hiện tại khoảng cách đến ngày quyết chiến mà đám người Tề Chiếu ước định chỉ còn có 3 ngày. Dựa theo tình huống trước mắt, Tiểu Hầu Tử hẳn là không cách nào kịp thời khôi phục lại. Tùy lúc trước, Tiểu Hầu Tử khi phát hiện Long Hoàng mở ra không gian tọa đạo, đã từng đem phương pháp khống chế 7 hung thú giao lại cho Tôn Ngộ Không. Thế nhưng, đối với những con thú dữ kia, hắn cũng không biết sẽ phát huy được bao nhiêu sức mạnh của bọn chúng. Hơn nữa, lại nói về thời gian đã rất cận kề, từ nơi này đến Hoàng Tuyền Cung, cho dù toàn lực phi hành, nhanh nhất cũng phải mất 2 ngày. Nói cách khác, nếu như Vũ Minh thuận lợi mọi chuyện thì xong xuôi cũng phải lập tức lên đường. Kỳ thật lúc này Tôn Ngộ Không cũng có chút tiếc nuối. Khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng vậy mà không thể đem người của tuần thiên giới cất vào bên trong. Bằng không thì nếu đem Long Hoàng, Diệp Tử đều cất vào Kim Cô Bổng, sau đó chính mình chỉ cần đến vị trí tọa độ không gian đã thiết kế tại Thượng Lan cùng lúc trước thì liền có thể trực tiếp trở lại Hoàng Tuyền Cung. Ngay khi đám người Tôn Ngộ Không còn đang chờ đợi kết quả từ Vũ Minh, bên trong Hoàng Tuyền Cung cũng đã trở nên nhốn nháo. Đơn giản là do Tê Chiếu vừa mới nhận được một đạo tin tức, Vạn Thần Điện đã bị tập kích. Hơn nữa đối phương còn chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đại chiến chỉ sợ sẽ phải sớm bắt đầu. Vạn Thần Điện nằm ở phía đông bắc toàn thiên giới, có thể nói là một vị trí bất lợi nhất. Phía tây là Vạn Yêu Quốc, tây nam là Diệt Thế Ma Quốc, mà chính nam thì là Hóa Lôi Cung đã bị diệt. Một hướng còn lại thì là mênh mông rừng rậm cùng sơn mạch hung hiểm. Cũng đang bởi vì vị trí bất lợi như thế, cho nên lúc đầu Chi Bắc mới đề nghị đem thời gian đại chiến rời lại 10 ngày sau. Thế nhưng Vạn Thần Điện vẫn bị Minh Thần Quân cùng cường giả của Vạn Yêu Quốc liên hợp tấn công, hơn nữa còn hết sức đột nhiên. Lúc trước, bất luận là Vạn Thần Điện, Thần Tôn Hà Đồ hay Thần Dụ Sư Chi Bắc đều không có bất kỳ một chút tin tức nào. Cho nên, khi Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Quân liên thủ, Vạn Thần Điện lập tức liền đã bị bao vây, mà Chi Bắc thì là trước tiên thông qua Ngọc Giản đưa tin phát ra tin tức cầu cứu với Thường Lan Thủy Giới, Hoàng Tuyền Thế Giới, Phương Thốn Linh Giới cùng Sáng Thế Thần Quốc. Tề Chiếu vừa nhận được tin tức thì cũng nhanh chóng triệu tập Hoàng Tuyền Cung. Đối với lần tập kích này, mọi người cũng đều cảm thấy hết sức khó giải quyết. Hiện tại mọi người mới là vừa chuẩn bị hoàn tất. Kế hoạch là sáng sớm ngày mai tại Thương Lan Thủy Giới sẽ tập kết. Sau đó trước tiên sẽ công kích diệt Thế Ma Quốc. Nhưng bây giờ kế hoạch rất rõ ràng đã tàn vỡ. Hiện tại, việc cấp bách là lập tức tiến về Vạn Thần Điện để cứu viện. Được rồi, Hoàng Tuyền Thế Giới chúng ta hiện tại tổng cộng 35 người, có được sức chiến đấu 33 người, để lại 3 người trấn thủ Hoàng Tuyền Cung, những người còn lại lập tức chuẩn bị thông qua truyền tống trận tiến về Vạn Thần Cung. Ngay khi Tề Chiếu phát ra chỉ lệnh, Phương Thốn Linh Giới tổng cộng 36 người cũng xuất động 36 người, Sáng Thế Thần Quốc 29 người xuất động 20 người, trong đó kể cả Loạn Giác cùng Quang Minh Pháp Sư Mộng Lan, còn có Hỗn Độn Cự Nhân Tộc Chiến Sĩ Thiên Thương. Thương Lan Thủy Giới 25 người xuất phát 20 người, trong đó kể cả là U Ngọc Diệp Huyền, Lương Kích cùng với Tê Dạ. Đối với thời điểm bộc phát của quyết chiến này, mọi người mặc dù có chút bất đắc dĩ cùng kinh ngạc, nhưng cũng phải miễn cưỡng tập trung đến cứu trợ. Kỳ thật, đối với lần quyết chiến cuối cùng này, theo lý mà nói, vậy hẳn là phải dốc toàn bộ lực lượng, tập hợp tất cả mọi sức mạnh, không phân cao thấp. Thế nhưng, cũng bởi vì quy tắc, nếu như chấn giới thiền bi bị mở ra thì sẽ bị đào thải, dẫn đến cuộc quyết chiến này đã trở nên có chút quái dị. Dựa theo kế hoạch lúc trước, hai ngày tiếp theo, mỗi lần một phe chỉ để lại mấy người để trấn thủ cung điện. Những người còn lại sẽ toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ để tiến hành tập kích diệt Thế Ma Quốc, dùng nhân số cùng tính áp đảo để một lần đánh tan diệt Thế Cung. Nhưng bây giờ kế hoạch này do Vạn Thần Điện sớm đã bị tập kích nên không thể nào thực hiện. Hơn nữa bởi vì sự tình quá đột nhiên, căn bản cũng không biết rõ hành động của diệt Thế Ma Quốc cùng Hồng Hoang cổ giới lúc này. Vạn nhất người trấn thủ cung điện quá ít bị kẻ khác đánh lén thì đây tuyệt đối là cái được không bù nổi cái mất. Đương nhiên, Hoàng Tuyển Liên Quân vẫn còn một lựa chọn khác, đó chính là hoàn toàn từ bỏ trấn thủ cung điện. Tất cả mọi người sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Nói như vậy, điểm tốt là có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Tin tưởng, bằng vào 4 phương đội ngũ liên hợp, bộc phát lực lượng, thì không có bất kỳ một thế lực nào có thể ngăn cản. Bởi như vậy, mặc dù cung điện của mình gặp phải nguy hiểm, nhưng vẫn là có 3 ngày để tiến hành đoạt lại. Hoặc nếu như có thể lợi dụng nhân số, tập trung ưu thế trong vòng 3 ngày, đem diệt Thế, Vạn Yêu cùng Hồng Hoang cổ giới lần lượt tiêu diệt sạch sẽ. Như vậy, còn lại Hoàng Tuyền, Sáng Thế Thường Lan, Vạn Thần Cung cùng Phương Thốn, 5 phương thế lực này, tất nhiên sẽ trở thành 5 thành viên trong lục đại thần quốc mới. Chỉ là hiện tại, điều kiện tuyên quyết là Tô Ngộ Không cần phải trở về và đem theo được sự trợ giúp như đã nói trước đó, cùng số lượng cực lớn hung thú hung manh tại tuần thiên giới này. Hiện tại những thứ đó đều không có ở đây. Hơn nữa là ngay cả Sa Ngộ Tĩnh có được Chí Thủy Bi đều đột nhiên đi mất, cho nên kế hoạch này cũng căn bản là không cách nào thực hiện được. Nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ là muốn biểu đạt một ý tứ. Vạn Yêu Quốc sớm đã phát động đánh lén, bất luận là thời cơ lẫn mục tiêu lựa chọn đều có thể nói là hoàn mỹ. Không chỉ là đã phá hủy tất cả kế hoạch trước đó của đám người Tê Chiếu, càng là làm cho Hoàng Tuyền Liên Minh lâm vào tình trạng bị động rất lớn. Cũng bởi vì như thế, nên sự tình trong Hoàng Tuyền Liên Minh liệu có tồn tại gian tế hay không lại được đem ra bàn luận. Sự tình cho tới bây giờ muốn nói không có gian tế, tiết lộ tin tức ra ngoài, tuyệt đối là sẽ không thể tin được. Chỉ có điều, Tề Chiếu đã cố gắng đem chuyện này ép xuống. Đại chiến trước mắt mà lại nghi kỵ lẫn nhau, đây tuyệt đối là đại kỵ của binh gia. Cho nên Tề Chiếu đã đem chuyện này cố gắng khép lại. Địch nhân còn chưa tới, mà người một nhà đã bắt đầu phòng bị lẫn nhau. Vậy thì trận chiến này cũng đã không cần phải đánh nữa. Mà hiện tại, tất cả những người đang đứng đầu đều phát hiện phe mình đã ở trong một tình thế rất xấu. Một mặt thì sức chiến đấu quan trọng nhất vẫn chưa về, mặt khác thì lại bị kẻ nằm vùng tiết lộ tin tức. Hơn nữa, Vạn Thần Điện lại đang bị đánh lén. Lúc trước còn đối với cuộc chiến này lòng tin tràn đầy, mọi người giờ đây cũng không khỏi có chút dao động. Đặc biệt là chuyện có gian tế, tuy đã bị Tề Chiếu cấm không nhắc đến, nhưng trong lòng mọi người tuyệt đối đã có khúc mắc. Kế tiếp, trong quá trình chiến đấu, chỉ sợ cũng không dám dùng ra toàn lực ứng phó. Ai cũng chẳng dám đảm bảo khi mình kiệt sức thì đồng đội có ở sau lưng cho mình một dao hay không. Đối mặt với loại tình huống này, đám người Tề Chiếu cũng là hết sức đau đầu. Nhận được tin tức cầu viện của Vạn Thần Điện, không đến nửa canh giờ sau, Thường Lan, Sáng Thế, Hoàng Tuyền cùng Phương Thốn, bốn phương đội ngũ cũng đã thông qua truyền tống trận đi tới bên ngoài Vạn Thần Điện. Hơn nữa còn thông qua Ngọc Giản đưa tin, thương lượng một chút. Bốn phương đội ngũ đã quyết định theo bốn phương hướng khác nhau để cùng tới Vạn Thần Điện. Làm như vậy không những sẽ tạo thành sức ép cho phe Vạn Yêu Quốc, càng là có thể cam đoan đối phương sẽ không nhìn thấy viện quân đông đảo mà lập tức chạy trốn. Đối với Vạn Thần Điện mà nói, đây là một lần rất không may bị đánh lén. Nhưng đối với bốn phe liên minh còn lại mà nói, cũng có thể đây sẽ là một cơ hội để tập kích đối phương. Nhưng khi Tề Chiếu dẫn theo một đám nhân mã đi tới sát Vạn Thần Cung, thì lại cũng không có phát hiện bất luận dấu hiệu giao tranh nào. Tình hình này tuy làm cho lòng người sinh nghi hoặc, nhưng cũng không ai dám có bất kỳ chủ quan gì. Diễm Thần hơi cảnh giác nhìn xem bốn phía, rồi bước nhanh đi tới bên cạnh Tề Chiếu thấp giọng hỏi: "Lão đại, ngươi nói trong chuyện này có âm mưu gì hay không? Liệu có thể là Vạn Thần Điện đã đầu phục Vạn Yêu Quốc, sau đó xếp đặt kế hoạch để hãm hại chúng ta?" Tề Chiếu trừng mắt, liếc hắn một cái. Chuyện này căn bản là không thể nào. Vạn Thần Điện là những người hiểu rõ đạo lý nhất, tuyệt đối sẽ không cùng với đám người của Vạn Yêu Quốc có nửa phần thương nghị. Cũng tỉ như có người nói, ta là gian tế của Diệt Thế Ma Quốc, vậy người có tin được không? Diễm Thần vội vàng thè lưỡi cười hắc hắc hai tiếng, rồi lại đi tới bên cạnh Lãng Tầm Kiếm Hào. Trong khoảng thời gian này, Diễm Thần không biết vì cớ gì, lúc nào cũng tìm cách đi sát bên Kiếm Hào, thật giống như chỉ trong vòng một đêm, liền đã trở thành mạc nghịch chi giao. Chỉ khoảng chừng một phút đồng hồ sau, mọi người liền đã có thể chứng kiến Vạn Thần Cung. Thế nhưng tình hình ở trước mắt thật là lại khiến cho mọi người nghi hoặc bộc phát. Bởi vì trong tưởng tượng, tình cảnh hai phe đội ngũ chiến đấu kịch liệt cũng không có xuất hiện, nhưng cũng không phải là nói Vạn Thần Cung cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Đập vào tầm mắt của mọi người là một mảnh bừa bộn, mà đám người Vạn Thần Điện thì hoặc ngồi hoặc nằm, tất cả đều là miệng lớn thở hổn hển. Mà ngay ở trước cửa Vạn Thần Cung, tràn đầy vết thương, trên mặt đất hoặc nghỉ ngơi hoặc là khôi phục thương thế. Còn có một số người, thương thế nhẹ hơn thì đang xử lý một ít thi thể. Mà sự xuất hiện của đám người Tề Chiếu rất nhanh cũng đã được phát giác. Lập tức đám người Vạn Thần Điện cũng liền chạy vội tới. Tề Chiếu đã nhận ra người này, hắn đúng là phá quân, cường giả của Vạn Thần Điện. Chỉ có điều hiện tại toàn thân hắn đều là máu tươi. Hơn nữa ở bên cạnh eo, càng là có một đạo vết thương rất lớn. Phá quân nhìn thấy đám người của Hoàng Tuyền, trong ánh mắt toát ra rõ ràng vui sướng, liền vội vàng khom người nói: "Thì ra là Tề Chiếu đại nhân cùng các vị chiến hữu của Hoàng Tuyền, các người đã tới đây thật sự là quá tốt." Chỉ là bởi vì khẽ khom người bên cạnh eo, miệng vết thương kia lập tức lại bị kéo ra, máu tươi lần nữa ào ào tuôn chảy. Chỉ có điều phá quân lại có vẻ cũng không phát giác được. Nhìn bộ dạng này, trong lòng mọi người đã mơ hồ đoán được sơ qua tình huống. Thả Mai vội vàng vài bước tiến lên, một tay trực tiếp đặt lên miệng vết thương, dùng lực ấn mạnh. Phá quân cũng bỗng nhiên nhướng mày, hít vào một luồng lương khí. Thảo Mai liền mắng: "Con tưởng rằng ngươi sẽ không còn cảm thấy đau đớn chứ? Vết thương này mà không xử lý, chỉ e cả ruột gan cũng phải tuôn ra ngoài." Nghe Thảo Mai nói vậy, Phá quân cũng cười cười xấu hổ. Rất nhanh trong mắt của hắn lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì trên tay Thảo Mai, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được một đạo thổ hệ nguyên tố đang tiến vào trên miệng vết thương của hắn, rồi cũng nhanh chóng khép lại. Muốn nói đến chuyện dùng linh lực để trị liệu thương, đó cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Rất nhiều người đã dùng thủy nguyên tố, mộc hệ nguyên tố để làm điều này. Thế nhưng, thông qua thổ hệ nguyên tố để trị liệu, thì hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chứng kiến Phá Quân bởi vì miệng vết thương khép lại mà sắc mặt đã tươi tắn lên rất nhiều, Tề Chiếu nhịn không được cũng liền mở miệng hỏi: "Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phá Quân lộ ra vẻ mặt vô cùng tức giận liền nói: "Đám súc sinh kia tối hôm qua không biết làm thế nào, vậy mà tránh khỏi tất cả cảnh giới pháp trận, cùng kết giới phòng ngự của chúng ta, trực tiếp đi tới trước cửa Vạn Thần Cung. Sau đó, liền triển khai tấn công rất mãnh liệt. Bất ngờ không đề phòng, chúng ta lập tức đã bị đối phương áp chế. Nếu không phải nhờ Hà Đồ Đại Nhân liều chết ngăn cản, chúng ta chỉ sợ cũng đều không thấy được các ngươi. Vậy kẻ tiến công là ai? Là Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Quân. Trong đó Vạn Yêu Quốc có mấy gương mặt rất quen thuộc, Long Thiên, Ngũ Yêu Thần đều ở đó. Chẳng qua là Linh Uy cùng Bạch Chiêu Cự cũng không có xuất hiện. Mà Minh Thần Quân tổng cộng huy động khoảng hơn 300 người, phần lớn đều là thực lực cửu vân chí tôn. Trong đó có một người thực lực rất mạnh, có tu vi đỉnh phong chí tôn. Mà đám hỗn đản này sau một hồi điên cuồng đánh lén tiến công, khi chúng ta vừa kịp phản ứng tiến hành ngăn cản thì bỗng nhiên liền bỏ chạy. Thế nhưng đến sáng hôm nay lại một lần nữa đến đây tấn công. Chỉ nửa canh giờ trước, bọn hắn lại một lần nữa rút lui. Mấy lời này đã khiến cho Tê Chiếu lông mày cau chặt, mà đám người Hoàng Tuyền thế giới cũng là sắc mặt hết sức khó coi. Nói như vậy, bọn hắn lần này xem như vô hụt. Hơn nữa thấy thế nào, lần này đến Vạn Thần Điện tào ngộ cùng tình huống hiện tại, đều giống như mình đã bị người ta tính kế. Nhất cử nhất động, tựa hồ, cũng bị kẻ khác theo dõi. Loại cảm giác này thật không tốt. Vậy các người thường vong thế nào? Phá Quân quay đầu lại, nhìn thoáng qua sau lưng, sắc mặt phát khổ nói. Vốn là Vạn Thần Điện chúng ta cũng chỉ còn thừa 21 người, hơn nữa cộng thêm một đầu hung thú cấp bậc giới chủ, tổng cộng cũng chỉ có 22 người. Hiện tại còn sống chỉ có 16 người. Hơn nữa Hà Đồ Đại Nhân thương thế rất nặng, trong thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ mất đi sức chiến đấu. Nghe Phá Quân nói vậy, trong đầu Diễm Thần bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ. Nếu hiện tại đám người Hoàng Tuyền mà gây khó dễ, thì Vạn Thần Cung tuyệt đối sẽ đổi chủ. Chỉ là Diễm Thần cũng chỉ là tưởng tượng ra như vậy mà thôi. Nếu lúc này mà ra tay với Vạn Thần Điện thì không khác gì là mổ gà lấy trứng. Trong chuyện này lợi hại thế nào, Diễm Thần tự nhiên biết rõ. Cho nên cũng chỉ là thoáng nghĩ ra như vậy mà thôi. Lập tức Phá Quân liền mang theo một đoàn người Tê Chiếu tiến vào Vạn Thần Cung. Nơi đây giờ phút này cũng là có nhiều tổn hại, rất nhiều địa điểm đều bị phá tan. Hơn nữa Tê Chiếu cũng chú ý tới hộ sơn đại trận của Vạn Thần Điện cũng đã bị phá hủy. Mà Tê Chiếu khi đi theo Phá Quân đi vào đến Vạn Thần Cung cũng ra lệnh cho mấy người khác, kể cả là Tử Tĩnh ở trong đó, đi trợ giúp những người khác khôi phục lại thương thế. Không phải nói Vạn Thần Điện là không có người có năng lực liệu thương, mà là vừa rồi Tê Chiếu để ý qua một vòng đã phát hiện những người bị thương kia chẳng qua là tự động điều trị khôi phục, cũng không có người đi giúp bọn hắn trị liệu. Bởi vậy, đã có thể thấy được những người có năng lực trị liệu của Vạn Thần Điện chỉ sợ trong lúc chiến đấu tất cả đều đã chết, hoặc là tất cả đều ở trong cung điện liệu thương cho Hà Đồ. Nhưng bất kể có nói thế nào cũng đều cần có sự hỗ trợ. Hơn nữa đám người Hoàng Tuyền thế giới cũng không có toàn bộ đi theo sau Phá Quân vào Vạn Thần Cung, mà là chỉ có 4 người, Diễm Thần, Minh Vạn Kiếp, Lãng Tâm Kiếm Hào còn có Tê Chiếu đi vào. Còn lại, ngoại trừ giúp đỡ liệu thương thì cũng thay thế người của Vạn Thần Điện đi dò xét xung quanh, đồng thời cũng cố gắng tạo ra pháp trận phòng ngự. Một lát sau, lại là một đoàn người từ phương hướng khác đã tới. Đoàn người này tổng cộng 20 người, dưới sự dẫn dắt của U Ngọc, thần sắc hơi lo lắng, liền chạy vội tới. Nhìn thấy người đến là viện quân từ Thương Lan Thủy Giới, mọi người rõ ràng cũng thở dài được một hơi, đặc biệt là người của Vạn Thần Điện. Mặc dù nói hiện tại tất cả đều là liên minh, nhưng trong đó phe mình đột nhiên bị tập kích bất ngờ, mà viện quân vừa nhận được tin báo đã liền chạy tới. Điều này cũng đủ để chứng minh liên tân hiện tại cũng đã rất bền chắc. Thương Lan Thủy Giới sau khi biết qua tình huống cũng tiến vào Vạn Thần Cung. Sau đó Sáng Thế Thần Quốc 20 người, Phương Thốn Linh Giới 36 người cũng theo thứ tự đã đến, rồi lần lượt đi vào Vạn Thần Cung. Người của Phương Thốn Linh Giới là đến cuối cùng, mà khi bọn họ đi đến về sau, quả thực liền đưa tới chấn động không nhỏ, đặc biệt là Chi Bắc cùng Hà Đồ. Khi nhìn thấy đạo chuẩn dắt theo toàn bộ 36 người đều đưa đến thì liền kích động đến nỗi kém chút muốn rơi lệ. Phương Thốn Linh Giới thân là một trong tứ đại cao cấp thế giới, hiện tại 36 người xuất hiện ở Vạn Thần Cung đã là toàn bộ sức chiến đấu của phương thốn linh giới. Cái gì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cái gì là minh hữu chân chính nhất, cứ nhìn vào cách thể hiện của phương thốn linh giới thì sẽ biết. Mà đám người Tê Chiếu, Loạn Giác cùng U Ngọc đối với việc này cũng là rất kinh ngạc. Phương thốn linh giới chẳng lẽ đến cả bản doanh cũng không thèm giữ mà dốc toàn bộ lực lượng? Nếu như là có người thừa cơ công kích phương thốn cung thì đây chẳng phải là dễ dàng như lấy đồ trong túi sao? Đối với thái độ nghi hoặc cùng kinh ngạc của mọi người, đạo chuẩn chẳng qua là khẽ cười thần bí, ý bảo phương thốn cung tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện và cũng không giải thích gì thêm. Giờ phút này, phương thốn linh giới trong mắt mọi người lại càng cường đại và thần bí thêm vài phần. Chỉ có điều, Chi Bắc vẫn liên tục hỏi kỹ đạo chuẩn. Khi nhận được câu trả lời rất khẳng định, lúc này mới yên tâm. Kỳ thật, nếu nói trong toàn thiên giới, cung điện của phe nào được phòng thủ nghiêm mật nhất, không hề nghi ngờ, tuyệt đối chính là phương thốn cung. Mà ngay cả là hoàng tuyển cung được tuần thiên giả ban thưởng thu hộ khôi lỗi, cũng đều không thể nào so sánh được. Dù sao, cũng không có bất kỳ địa điểm nào an toàn hơn không gian phương thốn của đạo chuẩn. Chỉ cần đạo chuẩn không chết, phương thốn cung liền tuyệt đối an toàn. Mà cho dù hắn đã chết, vậy cũng không ai có thể tìm tới phương thốn cung. Có thể nói giờ phút này, phương thốn linh giới đã chính thức bất bại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn sẽ không bị người ta tiêu diệt triệt để. Lập tức, những người đứng đầu của năm phương thế lực lại lần nữa tổ chức một cuộc hội nghị ngay ở Vạn Thần Cung. Ngay lúc ấy, mấy người Tôn Ngộ Không thân ở biên giới Tử Vong Lĩnh đang đợi Vũ Minh thành công chiến thắng trở về, nhưng lại là vô cùng ngoài ý muốn chờ đến một người khác. Người này Diệp Tử Long Hoàng, còn có cả Ẩn Sơn Đồng đều là hết sức lạ lẫm. Nhưng khi cảm nhận được khí tức từ đối phương cường đại đến cực điểm, liền đã bày ra tư thái nghênh chiến. Mà Tôn Ngộ Không thì là vẻ mặt kinh hỉ, trực tiếp một cái lắc mình đi tới, lao đến ôm lấy người này, kích động đến nỗi đều chảy ra vài giọt nước mắt. Đúng vậy, người này chính là Sa Ngộ Tĩnh. Kể từ ngày đó, sau khi hắn tỉnh lại, khi dần dần khôi phục trí nhớ, hơn nữa cũng phát hiện Tôn Ngộ Không đã không còn ở Hoàng Tuyền Cung, Sa Ngộ Tĩnh liền trực tiếp phóng lên trời, một mình rời đi. Mục tiêu của hắn đương nhiên là muốn tìm kiếm Tôn Ngộ Không. Bởi vì hắn là một mực tìm theo khí tức phát ra, nên đám người Tôn Ngộ Không tuy rằng một đường trì hoãn, nhưng Sa Ngộ Tĩnh cũng là liên tiếp 3 lần chậm chân. Lúc ấy, hắn là trực tiếp chạy về phía chỗ rừng rậm của Diệp Tử. Thế nhưng, do Tôn Ngộ Không cùng Diệp Tử chiến đấu, Diệp Tử bộc phát ra sinh mệnh khí tức quá mức nồng đậm, dẫn đến khi mấy người Tôn Ngộ Không rời đi về sau, Sa Ngộ Tĩnh cũng không có phát giác. Cho nên khi hắn đến nơi thì Tôn Ngộ Không đã lên đường đến Long Chi Cốc. Sau đó, Sa Ngộ Tĩnh căn bản cũng không hề nghi ngờ, lại hướng về phía Long Chi Cốc chạy vội. Nhưng khi hắn đuổi theo được khoảng 2/3 quãng đường về sau, hắn lại một lần nữa đã mất đi linh hồn cảm ứng của Tôn Ngộ Không. Khi đó đúng lúc là ngự linh giả xuất hiện trong Long Chi Cốc. Linh hồn khí tức của sức mạnh cường đại trực tiếp bao trùm hết cả tòa Long Chi Cốc. Hơn nữa, vì muốn để cho Tôn Ngộ Không có thể phát huy ra toàn lực chiến đấu, ngự linh giả đã trực tiếp phong bế Long Chi Cốc. Không còn cách nào, Sa Ngộ Tĩnh đành phải dừng lại. Cũng may là về sau, đám người Tôn Ngộ Không lại rời khỏi Long Chi Cốc tiến về Huyết Vụ Sơn. Sa Ngộ Tĩnh mới lại một lần nữa bắt được khí tức của Tôn Ngộ Không. Lại là một đường đuổi theo. Rốt cục, khi Tôn Ngộ Không đi tới Tử Vong Lĩnh, Sa Ngộ Tĩnh mới chạy tới nơi. Không đợi Sa Ngộ Tĩnh nói gì, đã trực tiếp bị Tôn Ngộ Không ôm lấy. Sau đó hai sư huynh đệ gào khóc một hồi, khiến đám người Diệp Tử Long Hoàng cũng đều phải ngơ ngẩn nhìn nhau. Tên đầu chọc có chòm râu dài này là ai? Chẳng lẽ là ca ca thất lạc nhiều năm của Tôn Ngộ Không? Nhưng nhìn hình dạng cũng không giống cho lắm. Chẳng lẽ lại là cha của hắn? Trọn vẹn khóc lóc mất nửa canh giờ, hai người mới ổn định lại tâm tình. Tục ngữ nói nhân sinh tứ đại hỷ sự, đó là cửu hạn phùng cam lâm, tha hương ngộ cố chi, động phòng hòa trúc dạ, kim bảng đề danh thì. Mà lần này đúng là tha hương gặp lại cố nhân. Có thể nghĩ cảm xúc ấy sẽ mãnh liệt bao nhiêu. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh, đây quả thực chính là huynh đệ sinh tử, ở thế giới khác về sau đã gặp lại. Có thể nói là từ lúc ở bàn cổ giới, Tôn Ngộ Không xuất lĩnh yêu tộc đánh lên thiên đình, Sa Ngộ Tĩnh không hiểu vì sao bị mất tích. Đây là lần đầu tiên sư huynh đệ hai người gặp mặt. Đương nhiên, lúc trước Tô Ngộ Không đã sấy Sa Ngộ Tĩnh, chỉ có điều khi đó, Sa Ngộ Tĩnh đã bị mất đi trí nhớ, căn bản là nhận không ra Tô Ngộ Không, cho nên cũng coi như là chưa hề nhận nhau. Hơn nữa, Tô Ngộ Không đã từng cho rằng Sa Ngộ Tĩnh đã bị chết. Khi gặp lại hắn, Tô Ngộ Không đã là thiếu chút nữa kích động muốn khóc lên. Về sau tiểu hầu tử tuy rằng động thủ trợ giúp lão Sa khôi phục trí nhớ, nhưng dựa theo tiểu hầu tử đã nói, khôi phục được nhiều hay ít thì hắn cũng không dám chắc. Cho nên Tô Ngộ Không thật ra vẫn là một mực lo lắng. Hiện tại xem ra chí ít thì Sa Ngộ Tĩnh vẫn còn nhớ được Tô Ngộ Không. Thoáng tỉnh táo một phen, Tô Ngộ Không cũng không có lập tức hỏi thăm xem lúc trước hết thảy là đã xảy ra chuyện gì, mà là ngữ khí nghiêm túc nói: "Lão Sa, hiện tại đại sư huynh muốn hỏi ngươi một vài vấn đề để xem trí nhớ của ngươi đã khôi phục lại được bao nhiêu. Ngươi trả lời cũng không cần phải gấp gáp, có thể cứ từ từ nhớ lại." Sa Ngộ Tĩnh cũng xoa xoa nước mắt, hùng hăng gật đầu: "Lão Sa, ngươi có nhớ rõ sư phụ là ai không?" "Điều này có thể khẳng định nhớ rõ. Sư phụ lão nhân gia, ông ta gọi là Đường Tam Tạng, kiếp trước chính là Kim Thiền Tử." Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Sự tình trước kia ở bản cổ giới, ngươi còn nhớ rõ được bao nhiêu?" "Ngay từ khi yêu tộc chúng ta phản công thiên đình." Sau đó, Sa Ngộ Tĩnh đem câu chuyện đầu đuôi lúc trước hết thảy, mọi chi tiết tất cả đều nói ra. Tô Ngộ Không nghe vậy, quả nhiên là mặt mày hớn hở. Rốt cục, Sa Ngộ Tĩnh khi nhắc tới lúc đại chiến với thiên đế, đột nhiên đã trầm mặc thoáng một chút, sau đó tựa hồ là có chút đau đầu. Tô Ngộ Không cũng không có thúc giục hắn, mà là đột nhiên gọi Diệp Tử, dắt tới rồi nói: "Diệp Tử, ngươi kiểm tra một chút xem sinh mệnh khí tức trong cơ thể của lão Sa có bị tổn hại hay hỗn loạn gì không." Diệp Tử giờ phút này cũng nhận ra tên hòa thượng râu dài hẳn là cố nhân của Tô Ngộ Không. Ngay khi Diệp Tử giúp đỡ Sa Ngộ Tĩnh kiểm tra, Sa Ngộ Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ vào sau lưng Tô Ngộ Không rồi nói: "Đại sư huynh, có yêu quái, có yêu quái." Tô Ngộ Không lúc này cũng sững sờ, trong đầu theo bản năng cũng nhớ tới một câu: "Đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi." Tuy rằng trong lòng có chút thất thần, nhưng cũng là lập tức cảnh giác ngẩng đầu. Chỉ là mới quay lại, Tô Ngộ Không cũng khẽ mỉm cười. Không phải sao, hiện tại vụ minh kia quanh thân đều là sương mù màu đỏ nhạt bao phủ, căn bản nhìn không rõ hình dạng, mà ở trên lưng của hắn đang khiêng một thứ không biết là vật gì, thoạt nhìn tựa hồ như là một người. Chẳng lẽ tên vụ minh nhanh như vậy đã thu phục được Hắc Khôi? Ngay khi Tô Ngộ Không trong lúc suy tư, vụ minh đã mang theo vẻ mặt kiêu ngạo chạy tới. Mà Tô Ngộ Không nhìn qua vụ minh, thấy không có vẻ gì là bị thương, lại còn mang vẻ mặt đắc ý, nhịn không được cũng muốn chơi đùa chút ít. Trực tiếp quay người móc ra kim cô bổng, sau đó chỉ vào vụ minh hét lớn một tiếng: "Yêu quái phương nào dám làm càn trước mặt Tề Thiên Đại Thánh ta, còn không chịu thúc thủ. Nếu không, đừng trách kim cô bổng của ta không có mắt." Nói xong, Tô Ngộ Không trực tiếp nhảy lên nhắm đến vụ minh vọt tới. Vụ minh hiển nhiên cũng bị hành động này làm cho hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng là nghĩ không được gì. Nhưng nhìn Tô Ngộ Không hùng hổ lao đến, cũng không khỏi thầm nghĩ: "Chẳng lẽ hắn đã khám phá ra thủ đoạn của ta? Vốn định uy phong một chút để hù dọa tên thụ yêu kia." Khẽ thở dài, vụ minh vừa định đem người trên vai thả xuống, thế nhưng Sa Ngộ Tĩnh lại tưởng rằng tên này muốn lấy ra binh khí, cũng là hét lớn một tiếng, đồng thời chấn giới thiên bi chí thủy đệ bát hào tế ra, một tay vỗ lên phía trên. Lập tức một đạo sóng cuộn tựa như trường giang đại hà ầm ầm cuốn tới phía vụ minh, sau đó trong tay hào quang lóe lên, nguyệt nhà xạ đã xuất hiện, hai chân đạp lên ngọn sóng, phát sau mà đến trước, trực tiếp vượt qua người Tô Ngộ Không, nhắm về phía vụ minh vọt tới. Đồng thời Sa Ngộ Tĩnh cũng hô lớn: "Yêu quái, không được làm hại đại sư huynh của ta, hãy xem ta thu thập người thế nào." Mà vụ minh giờ phút này thật là bị dọa đến sợ hãi. Hành động của Tô Ngộ Không vừa rồi, vụ minh cũng không hề lo lắng, bởi vì hắn cũng không ngốc. Nhìn ra được trên người Tô Ngộ Không vốn chẳng có sát ý, cho nên hắn đang định đem người sau lưng bỏ xuống. Thế nhưng còn chưa kịp định thần, thì đột nhiên một cỗ khí tức vô cùng hung hãn đột nhiên truyền đến. Uy lực quá mức cường hãn, còn khiến cho vụ minh phải lùi lại hai bước. Sau đó hắn cũng hoảng sợ phát hiện trước mắt đã có một con thủy long đang hung tợn lao đến. Vụ minh vốn là kẻ sợ chết, giờ phút này liền bất chấp mọi thứ, trong miệng thấp giọng nói: "Huynh đệ, thật xin lỗi, ai bảo người già dày thịt béo. Nói xong, trực tiếp hất lên bả vai, thân mình quay vòng đã đem người sau lưng hất ra, mà bản thân hắn thì trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, liền nhắm về không trung bỏ chạy. Bóng người vừa bị quăng ra cũng là đột nhiên hét to: "Vũ Minh, ngươi thật khốn kiếp, lão tử cùng ngươi diễn kịch, ngươi vậy mà đùa thật, ngươi cho ta..." Lời còn chưa dứt, con tuổi long hung ác đã vọt tới trước mắt. Người nọ cũng rất cường hãn, không tránh không né, thân hình trên không trung xoay chuyển, sau đột nhiên rơi xuống đất, hai chân càng là trực tiếp đâm vào bên trong đại địa. Sau đó trên người của hắn một đạo kim quang bùng lên, chỉ thấy trong miệng bỗng nhiên há to, phảng phất như là đang cố gắng hút khí. Đúng lúc này, Tô Ngộ Không đột nhiên ý thức được điều gì, vội vàng hô lớn: "Tất cả mọi người che lấy lỗ tai, phòng bế thính giác, nhanh lên!" Vừa dứt lời, tất cả mọi người liền chứng kiến cái miệng rộng của tên kia đột nhiên chấn động. Do đó, chỉ đều cảm thấy đại não một hồi nổ vang, mà ngay cả ý thức đều muốn mơ hồ. Còn Tô Ngộ Không giờ phút này đã đem thiên địa hỏa nhãn mở rộng ra. Bởi vậy, trong khi người khác đang che tai nhắm mắt, thì hắn lại có thể thấy rất rõ ràng. Mà Tô Ngộ Không thấy được chính là con thủy long tựa hồ đột nhiên đã đập vào trên một bức tường vô hình. Ngay sau đó, cả đầu thủy long đột nhiên bạo tạc thành đầy trời bọt nước rơi lá tả. Ngay sau đó chính là một trận mưa to ầm ầm. Tiếp đến, Tô Ngộ Không kinh ngạc chứng kiến ở phía kia một đạo sóng âm vô hình bỗng nhiên hướng về phía hắn lan tràn mà đi. Trên thực tế cũng không phải là nhằm vào đám người Tô Ngộ Không, mà là hướng về bốn phía khuếch tán ra ngoài. Khi đạo sóng âm vô hình xuyên thấu qua thân thể rồi tiếp tục hướng về phía sau khuếch tán, lập tức Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều là nhận lấy chấn động cực kỳ mãnh liệt. Một ngụm máu tươi kém chút đã muốn phun ra. Cố nén xuống, Tô Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà ở giữa không trung, Vũ Minh thì càng thảm hại hơn, bởi vì hắn vốn định hóa thành huyết vụ bỏ chạy, hiện tại bị sóng âm kia chấn động, thiếu chút nữa đã liền tán loạn. Sau đó Vũ Minh trực tiếp hóa thành hình người, sắc mặt trắng bệch, thân thể ở giữa không trung lắc lư vài cái, mới miễn cưỡng ổn định lại được. Mà Sa Ngộ Tĩnh thì tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng lúc trước, mục tiêu của hắn là Vũ Minh, thế nhưng khi thấy sóng âm ập đến đã phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Ở chung quanh thân thể, liền bày ra một tầng thủy mặc, bởi vậy cũng không hề nhận lấy tổn thương gì. Chỉ là nếu muốn nói không hề xảy ra chuyện gì, thì đó chính là Diệp Tử Long Hoàng cùng Ấn Sơn Đồng, bởi vì bọn họ đều đứng ở sau lưng Tô Ngộ Không. Khi đạo sóng âm kia truyền đến, trên thực tế đã hoàn toàn bị Tô Ngộ Không hấp thu. Ba người bọn hắn cũng không hề nhận lấy tác động gì, mà Tô Ngộ Không thì là hoàn toàn chính diện đã nhận lấy sóng âm. Chỉ có điều cũng chỉ là vết thương nhẹ, một ngụm máu tươi kia cũng không phải là do nội tạng bị tổn thương gì. Trên bầu trời, cơn mưa to đã ngừng lại, mà người kia cũng là nhẹ nhàng thở ra, lau nước trên mặt, biểu lộ hết sức bất mãn. Tô Ngộ Không thì là nhắm hai mắt lại. Giờ phút này, hắn cũng không nhổ ra ngụm nghịch huyết, là vì Tô Ngộ Không muốn thông qua đó để phân tích cách thức tấn công vừa rồi của đối phương. Bởi vì ở sau lưng Tô Ngộ Không, đám người Diệp Tử cũng không có bị ảnh hưởng, cũng không có thấy Tô Ngộ Không thiếu chút nữa đã thổ ra huyết, nhưng cũng biết vừa rồi người kia tấn công tuyệt đối không đơn giản. Lập tức Long Hoàng một tay đặt lên vai trái Tô Ngộ Không, mà Diệp Tử một tay cũng đặt lên vai phải. Lập tức hai đạo linh lực lưu chuyển tiến vào trong cơ thể Tô Ngộ Không. Sau đó Long Hoàng vẻ mặt lạnh lùng liền nói: "Vũ Minh, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích hợp lý, bằng không thì ta cũng không ngại tiêu diệt cả hai tên các ngươi." Vũ Minh giờ phút này thật sự là như đã muốn chết, lệ trên khóe mắt sắp trào ra. "Ta đây nào có muốn gây sự đến ai, ta chính là muốn ở trước mặt thụ yêu làm uy phong một chút, kết quả lại thành ra như vậy." Không đợi Vũ Minh kịp nói thêm lời nào, Tô Ngộ Không cũng mở ra hai mắt, sau đó lại nhìn vào một người cách đó không xa. Người chính là Cường Thi Vương Hắc Khôi. Người nọ cũng là dứt khoát trực tiếp gật đầu. Tô Ngộ Không sau đó lại hỏi: "Ngươi là Cường Thi nhất tộc, huyết mạch của Hống?" Hắc Khôi có chút ngoài ý muốn, chỉ là vẫn như cũ lại gật đầu: "Vậy ngươi là gì?" "Chấn Thiên Hống, tên đầy đủ là Hắc Ngục Chấn Thiên Hống." Mà Tô Ngộ Không trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng sáng lạng. "Vậy mà thật sự là Hống ư? Tại bàn cổ giới, ta cũng biết một người thuộc về nhất mạch Hống, chỉ có điều người nọ là Kim Ngao Hống bị chính mình đánh qua một lần. Được rồi, Vũ Minh xuống đây đi, việc này ta xem như chưa từng xảy ra. Vũ Minh nghe vậy rất vui mừng, lập tức vội vàng rơi xuống, rồi đập mạnh một cái vào người Hắc Khôi, tức giận nói: Khốn kiếp, ngươi có phải là muốn trực tiếp thừa cơ tiêu diệt ta? Thật là lòng dạ hiểm độc, ra tay độc ác như thế. Hắc Khôi cũng không hề trốn tránh, mà là cười lên hắc hắc rồi nói: Thật là xấu hổ, vừa rồi một đòn kia không thể trực tiếp tiêu diệt được ngài. Cứ yên tâm, tiếp theo nếu có cơ hội, ta nhất định toàn lực ứng phó, tranh thủ một kích sẽ đem người đánh tan thành một cơn gió nhẹ. Vũ Minh thấp giọng thở dài, thanh âm trầm thấp nói: Nói thật, người đối với người kia cũng nên khách khí một chút, bằng không nếu chọc giận đến hắn mà thật sự ra tay tiêu diệt người thì ta đây cũng mặc kệ. Được rồi, tới đây để ta giới thiệu qua một chút. Hai người một trước một sau đi tới trước mặt Tô Ngộ Không. Mà Tô Ngộ Không sau khi hỏi xong cũng không quá mức để ý đến những chuyện khác. Không đợi Vũ Minh mở miệng giới thiệu, Hắc Khôi cũng bước ra, theo thứ tự hướng về phía Tô Ngộ Không, Long Hoàng, Minh Thiết Cuồng, Diệp Tử, còn có Ẩn Sơn Đồng chắp tay. Cũng không cần hắn giới thiệu, đối với chư vị ta sớm đã biết. Tề Tiên Đại Thánh Tô Ngộ Không, tại hạ Cực Thị Vương Hắc Khôi, Hắc Ngục Chấn Tiền Hống chờ Đại Thánh đã lâu. Lời này vừa nói ra, Tô Ngộ Không lông mày cũng lập tức nhướng lên. Ngươi cũng là nhận được mệnh lệnh của Ngự Linh Giả ở đây đợi ta ư? Hắc Khôi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, kế tiếp ta sẽ cùng với Vũ Minh đi theo Đại Thánh, cho đến khi Đại Thánh giành được thắng lợi cuối cùng. Nói xong, Hắc Khôi lại quay sang Long Hoàng. Long Chi Cốc Long Hoàng Long Liệt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được nhìn thấy đúng là phúc khí ba đời. Sau đó Hắc Khôi lại hướng về phía Diệp Tử nói: Thượng cổ kỳ thụ Thất Thải Hoán Phượng, còn hy vọng về sau nếu có cơ hội có thể luận bàn một phen. Diệp Tử có chút sững sờ, tuy rằng Hắc Khôi đối với chính mình không tỏ ra tôn kính được như Long Hoàng, nhưng cũng là đã rất tôn trọng. Cứ gọi ta là Diệp Tử được rồi, về sau có cơ hội nhất định lại sẽ cùng nhau luận bàn. Ngay sau đó Hắc Khôi lại quay sang Minh Thiết Cuồng nhẹ gật đầu, rồi tựa hồ có chút không thể chờ đợi, liền đem ánh mắt quăng về hướng Ẩn Sơn Đồng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Tiểu Ẩn, ngươi đúng là càng ngày càng xinh đẹp, tiểu tử kia có bạc đãi ngươi hay không? Nếu ở Huyết Vụ Sơn không được thoải mái thì Tử Vong Lĩnh của ta đây. Không đợi hắn nói xong, Vũ Minh lập tức nổi giận, trực tiếp xông lên lấy hai tay bóp cổ Hắc Khôi hung dữ nói: Hừ, để xem ngươi về sau còn dám quấy rối vợ của ta hay không. Hết hồi thứ 185.